Chương 5, Tề Nhạc, Liễu Khê. Tốt, trò hay thu chàng, tất cả mọi người riêng phần mi nhờ tản đi đi. Chu Nguyên tung tung ngọc trong tay bài, sau đó hướng về phía chung quanh vây xem đông đảo thiếu niên thiếu nữ cười nói. Đám người nghe vậy, cu nở dê đều là cười tán đi, bất quá lúc gần đi đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt, ngược lại là nhiều một chút ngạc nhiên chi ý, bởi vì tại Đại Chu Phủ, Chu Nguyên một mực không thể khai mạch sự tình sớm đã mọi người đều biết, cho nên tại trong rất nhiều người coi là, bọn hắn vị điện hạ này, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng lại không có chút nào thực lực. Nhưng mà hôm nay một màn này, lại là làm cho bọn hắn đem loại ý nghĩ này triệt để dập tắt. Chu Nguyên hoàn toàn chính xác tạm thời còn chưa khai mạch, nhưng hắn lại nắm giữ lấy một loại khác lực lượng, đó chính là nguyên văn, nương tựa theo nguyên văn, liền ngay cả từ lâm loại này mở hai mạch người đều không phải là đối thủ của hắn. Trên thế giới này, thân phận địa vị cố nhiên cũng là một loại lực lượng, nhưng dễ dàng nhất làm cho người công nhận, không thể nghi ngờ hay là tự thân cố gắng tu luyện mà đến lực lượng, bởi vì loại lực lượng kia sẽ không bởi vì bất luận cái gì thân phận địa vị cải biến mà thay đổi. Ê, cũng đừng lại làm không có. Chu Nguyên đem ngọc bài vứt cho đi tới Tô Âu Vi, gió nhẹ thổi qua, viện phục thu nạp, phát họa lấy thiếu nữ đường cong linh lung tinh tế kia, khiến cho người mơ màng. Tô Âu Vi có chút ngượng ngùng cắn cắn môi đỏ, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi không sao chứ? Nữ hải tử trung quy là thận trọng, nàng có thể trông thấy, Chu Nguyên bàn tay tựa hồ là có chút run rẩy. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện a? Chu Nguyên cười nói, sau đó hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy hắn trên nắm tay, cũng là có chút đỏ bừng, đó là lúc trước hung mãnh một quyền đưa đến. Không có khai mạch, tố chất thân thể hay là kém một chút. Chu Nguyên cảm thán nói, mặc dù mượn nhờ thiết phu văn, khinh thân văn cùng man như văn, tạm thời đem làn da độ cứng, lực lượng, tốc độ đều tăng cường, nhưng hắn trong cơ thể, hay là quá yếu đuối, loại kia bắn ngược lực lượng, hơi xâm nhập một chút tiến vào thể nội, lì hệ nờ la mờ cho hắn có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nghe giảng sư nói, có chút nguyên văn có thể thời gian ngắn cường hóa chỉnh thể nhục thân, nếu là ngươi có thể học được mà nói, vậy liền sẽ không bị lực đạo đả thương ngược lại. Tô Ấu Vi nghĩ nghĩ, no y Chu Nguyên gật gật đầu, nói, loại kia công hiệu nguyên văn, phẩm giai đều không thấp. Nghe đồn nguyên văn phân cửu phẩm, bất quá bây giờ Chu Nguyên cấp độ, còn tại cấp độ nhập môn, ngay cả nhất phẩm cũng còn không tính là, cho nên loại nguyên văn kia trong thời gian ngắn không cách nào học đến tay. Vậy ngươi phải cố gắng một chút, một tháng sau đại khảo. Trừ phi ngươi có thể khắc họa ra nhất phẩm nguyên văn, bằng không, chỉ sợ khó mà danh liệt 10 vị trí đầu. Tô Ấu Vi hàm răng khẽ cắn môi đỏ, có chút lo lắng no im một khi Chu Nguyên đại khảo thành tích không tốt, sợ là lại sẽ dẫn tới một chút lưu nôn phỉ ngữ. Chu Nguyên xoa nhẹ vào bàn tay, nói, yên tâm đi, ta tự có phân tớ. Hắn hai mắt híp lại, hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hai ngày sau tổ địa chuyến đi, có thể trợ giúp hắn giải quyết tám mạch không hiện nan đề, nếu không, có lẽ hắn liền thật chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều quăng tại trên nguyên văn học tập. Chỉ là về sau chỉ có thể chuyên tu nguyên văn, thật sự là làm cho hắn có chút không quá cam tâm. Tô Ấu Vi nhìn đến Chu Nguyên lâm vào trầm mặc, cũng là lập tức khéo hiểu lòng người đổi chủ đề, sóng mắt lưu chuyển, cười khanh khách nói, điện hạ, muốn ta cho ngươi thoa chút thuốc sao được rồi đi, lớn như vậy diễm phúc, người khác nhìn thấy sợ là sẽ phải đối với ta hạ độc thủ. Chu Nguyên cười giỡn nói, dù sao hiện tại Tô Ấu Vi tại trong Đại Chu phủ này xem như nhân khí không thấp. Tô Ấu Vi nghe vậy, cũng đành phải tức giận trận nhìn hắn một chút, nói, đã ngươi nhát gan như vậy, vậy ta liền mặc kệ ngươi, ta còn muốn đi chỉnh lý tàng thư. Đây là nàng tìm một phần chức quan nhàn tản, có thể thu hoạch được một chút thu nhập, dù sao gia cảnh của nàng không được tốt lắm, còn có một cái gia gia, cho nên tại duy trì bình thường vào học ở giữa, nàng cu nở dê ở trong Đại Chu phủ tìm một chút sinh hoạt vui vẻ. Chu Nguyên nghe vậy, do dự một chút, nói, đại khảo chỉ có một tháng. Thời gian tương đối gấp gáp, ta cảm thấy ngươi hẳn là càng nhiều đem thời gian đặt ở trên khai mạch, nếu có cần, ta điện hạ. Chu Nguyên thanh âm còn chưa nói chuyện, chính là bị đánh gãy, hắn nhìn về phía Tô Âu Vi, lúc này thiếu nữ khẽ mím môi môi đỏ, đôi mắt nghiêm túc theo dõi hắn, nàng thanh âm êm dịu nhưng lại có một loại không cách nào coi nhẹ lực lượng, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều, ngươi đem ta dẫn tới địa phương có thể cải biến vận mệnh ta này, ta từ nội tâm chỗ sâu cảm kích ngươi, nhưng là ngươi đã nói, chúng ta là bằng hữu. Đúng không? Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn nhìn qua thiếu nữ trước mắt, thiếu nữ. Sóng gợn lăn tăn đôi mắt sáng trô sâu nhất, tựa hồ ẩn giấu đi một vòng người bên ngoài khó mà phát hiện chấp nhất, đó là nàng đối với đáy lòng cuối cùng tôn nghiêm duy trì. Nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng mà nói, Chu Nguyên lại trợ giúp nàng đem cần có hết thể điều kiện đều trải tốt, nhưng là, nói như vậy, có lẽ nàng cùng Chu Nguyên quan hệ trong đó sẽ xuất hiện một chút biến chất. Nàng một mực tại cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy giữa hai người quan hệ. Chu Nguyên là Đại Chu Vương Triều Điện Hạ, thân phận tôn quý, mà nàng chỉ là một cái bình dân, thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, cho nên cực kỳ dễ dàng dẫn tới một chút chỉ trích. Nàng cũng không sợ loại kia chỉ trích, nhưng nàng lại không muốn mình bị Chu Nguyên coi thường. Cho nên, nàng khi tiến vào Đại Chu Phủ về sau, chính là cố gắng hết sức, làm cho tự thân có thể độc lập, đồng thời cố gắng tu luyện, cải biến hai người thân phận cách xa. Mà nàng QNZ làm được rất thành công, làm Đại Chu Phủ sáng tạo đến nay khai mạch nhanh nhất thiên tài, thiên phú của nàng, đủ để cho đắc nhiệm người nào bắt đầu coi trọng, thậm chí, ngay cả Chu Nguyên Phụ Vương Chu Kình, đều là biết được tên của nàng. Tốt ta đối mặt với thiếu nữ ánh mắt chấp nhất mà quật cường kia, Chu Nguyên cuối cùng bại lui, đành phải nhấc tay đầu hàng, cười khổ nói, vậy ta liền mặc kệ. Tô Ấu Vi nghe vậy, đôi mắt sáng cũng là nhẹ nhàng khẽ cong, giống như Nguyệt Nha đồng dạng, đồng thời nàng tại nội tâm chỗ sâu lặng lẽ thở dài một hơi, nàng biết, nếu như Chu Nguyên kiên trì, nàng hẳn là cự tuyệt không được, chỉ là như thế, sẽ thoáng có hơi thất vọng. Chỉ ít hiện tại, nàng biết, Chu Nguyên vì duy trì nàng tự trọng còn sót lại lòng kia, sẽ chọn nhượng bộ. Cái này khiến cho nàng trong con ngươi thủy quang xẹt qua một chút, trong lòng tràn đầy một loại dị dạng cảm kích. Điện hạ, yên tâm đi, ta sẽ không trì hoãn tu luyện, ta cam đoan với ngươi, trên đại khảo, nhất định sẽ đứng hàng đầu dê đầu, tiến vào giáp viện. Tô Âu Vi nở nụ cười xinh đẹp, dáng tươi cười tươi đẹp mà tự tin. Ở trong Đại Chu Phủ, có mười mấy phân viện, mà trong đó tự nhiên là lấy giáp viện là mạnh nhất. Chu Nguyên gật gật đầu, nghĩ nghĩ. Đống nhiên từ trong ngực đem lúc trước dùng để cùng Từ Lâm đánh cược khối kia tụ nguyên ngọc lấy ra ngoài, sau đó kéo Tô Ấu Vi ngọc thủ, đem hắn đặt ở lòng bàn tay của nàng. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình, không phải đưa cho ngươi, là cho ngươi mượn, ta hiện tại còn chưa khai mạch, còn cần không lên nó. Nhìn đến Tô Ấu Vi muốn cự tuyệt, Chu Nguyên lập tức nói. Nghe được Chu Nguyên nói như vậy, Tô Ấu Vi lời vừa tới miệng chỉ có thể nuốt trở vào, sau đó hận muốn róc xương lóc thịt hắn một chút, ra hỏa này. Làm sao nói đâu ta đi. Tô Ấu Vi thu hồi tụ nguyên ngọc, hừ nhẹ một tiếng, chính là cùng Chu Nguyên bôi thân mà qua. Thật sự là ngạo kiều a. Chu Nguyên nhìn qua thiếu nữ đi xa hiểu điệu tinh tế bóng lưng, lắc đầu, vừa muốn cũng là rời đi, chợt có cảm ứng, ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa một ngôi lầu các chỗ, chỉ thấy nơi đó, một đạo thân ảnh áo trắng, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn sang, ánh mắt sắc bén như đao. Tê Nhạc. Chu Nguyên nhìn qua bóng người áo trắng kia, lông mày cũng là có chút nhíu một chút. Thân ảnh áo trắng kia, chính là Tề Vương Phủ Thế Tử, Tề Nhạc. Phát giác được Chu Nguyên ánh mắt, cái kia Tề Nhạc trên mặt cũng là hiện ra một vòng mỉm cười, sau đó xa xa hướng về phía Chu Nguyên liền ôm quyền. Chu Nguyên trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cũng là duy trì dáng tươi cười, cười gật gật đầu, sau đó chính là quay người rời đi. Trên lầu các, Tề Nhạc nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh đi xa, khuôn mặt vừa rồi trở nên nghiền ngẫm đứng lên, nói một mình, không nghĩ tới điện hạ này. Vợ ơ y ma trong bất chi bất giác trên nguyên văn nhất đạo ngược lại là có một chút tạo nghệ sau lưng Tề Nhạc, một bóng người xinh đẹp đi ra, đó là một vị dáng người cao gầy thiếu nữ, nàng bộ dáng cũng là đáng yêu mỹ lệ, chỉ là bờ môi có chút mỏng, nhìn qua có loại cay nghiệt cảm giác, so với Tô Âu Vi, hiển nhiên là ít một chút hương vị. Nàng đôi mắt đẹp khinh thường nhìn thoáng qua Chu Nguyên rời đi phương hướng, hư lệnh nói, nguyên văn cuối cùng chỉ là tiểu đạo, tạo nghệ lại sâu, vẫn như cũ không cách nào làm cho tự thân thuế biến, thọ nguyên có hạn. Một cái sơ sẩy, thậm chí ngay cả người bình thường cũng có thể đem chém giết. Nàng tên là Liễu Khê, nó cha chính là Đại Chu Hầu Gia, người xưng Liễu Hầu, tự nhiên cũng coi là hiển quý. Nói đến, nàng cùng Chu Nguyên ở giữa, cũng coi là có chút liên lụy. Trước đây ít năm Chu Kình phát giác được Tề Vương Phủ lớn mạnh, có lòng muốn ngăn cản, cho nên dự định đem quả cân thả trên người Liễu Hầu, cho nên lúc đó còn đưa ra kết thân ý nghĩ, dự định để Chu Nguyên cùng Liễu Hầu chi nữ Liễu Khê kết cái thân, làm sâu sắc hai nhà quan hệ. Liêu Hầu đối với Chu Kình đề nghị thì là có chút do dự, dù sao lúc ấy Đại Chu Hoàng thất lộ ra suy thoái, mà duy nhất người thừa kế Chu Nguyên lại là không cách nào khai mạch, lại thêm Liêu Hầu đối với Liêu Khê cực kỳ sủng ái, cho nên liền đi hỏi thăm người sau ý tứ, nhưng Liêu Khê nàng này cực kỳ tâm cao khí ngạo, chẳng qua là cảm thấy Chu Nguyên là một cái phế điện hạ, cho nên không chút do dự liền cự, còn tưởng phế điện hạ kia con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, lúc ấy cũng là truyền là một lúc đàm tiếu. Mà Liêu Hầu thấy thế, cũng liền nhờ vào đó lý do, hồi cự Chu Kình. Tuy nói việc này sớm đã đi qua, chẳng qua hiện nay nhìn thấy Chu Nguyên con cóc đã từng trong miệng nàng này, cái này Liêu Khê tự nhiên còn lòng có ưu cục. Tề Nhạc nghe vậy, cũng là gật đầu cười, nói, lần này đại khảo, những học viên bài danh phía trên kia, đều đã đầu phục ta, nếu là chúng ta vị này Chu Nguyên điện hạ coi là bằng vào điểm ấy nguyên văn tạo nghệ liền có thể xông ra tới, vậy cũng chỉ có thể để hắn mất hết mặt mũi. Nói ở đây, hắn dừng một chút, hai mắt nhắm lại nói, bất quá cái kia Tô Ấu Vi thiên phú, cũng thực sự kinh người, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng, nếu là có cơ hội, đến tận khả năng đem hắn lôi kéo. Nghe được Tề Nhạc lời này, cái kia Liễu Khê trên gương mặt lướt qua vẻ không vui, bĩu môi nói, một cái mở ba mạch tiện nha đầu mà thôi, nếu là lôi kéo không được, vậy thì tìm một cơ hội đem hắn phế đi là được. Liễu Khê bối cảnh hiền hách, tự thân rất có thiên phú, dĩ vãng tại cái này đại chu phủ, nàng không thể nghi ngờ là chói mắt nhất Minh Châu, nhưng từ khi Tô Ấu Vi sau khi xuất hiện, nàng rất nhiều quan mang, đều là bị áp chế, đây không thể nghi ngờ là làm cho nàng đối với vẹn vẹn chỉ là bình dân Tô Ấu Vi cực kỳ không thi cờ hở. Tề Nhạc tự nhiên có thể nghe ra thiếu nữ trong thanh âm đối với cái kia Tô Ấu Vi không thi cờ hở, lập tức cười cười, chưa từng nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa Chu Nguyên bóng lưng biến mất kia. Xem ra cái này Chu Nguyên đối với mình là triệt để không có lòng tin, cho nên muốn đến đỡ một thiên tài đứng lên làm dựa Chu Nguyên. A Chu Nguyên, ngươi cái này Chu gia Thánh Long, là thật biến thành phế long. Đã như vậy, các ngươi Chu gia này, cũng nên xong đời. Sách mới tuyên bố, cảm ơn mọi người duy trì, hy vọng tương lai thời gian 3 năm bên trong, Nguyên Tôn có thể lại lần nữa làm bạn mọi người. Mặt khác, có cái gì phiếu cùng tán, mời mọi người đều ném qua tới đi.